Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 626, Thịnh Yến kết thúc. Bất quá trong khoảnh khắc, toàn bộ Viêm Hà khu giao dịch, giống như là bị ngọn lửa tạo thành nước lũ chìm ngập. Bên trong kiến trúc ở trong ngọn lửa đều tỏ ra mơ hồ. Tất cả lưu ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong bộ lạc khác người. Lúc này đều là đồng dạng sợ hãi tâm lý. Đột ngột lực áp bách nhường bọn họ kinh hãi run sợ. Cố tình thời điểm này, bọn họ người dẫn đầu đều lưu ở Viêm Hà bảo bên trong. Trong lúc nhất thời cũng không tìm được người tâm phúc. Không biết làm sao, chỉ có thể cùng nhóm bạn chen chúc chung một chỗ. Giống như là trong gió co do gà con nhóm xúm lại sưởi ấm. Đều cắn răng cường trống. Bọn họ cũng lo lắng Viêm Hà bảo bên trong xảy ra biến cố gì. Lo lắng bọn họ người dẫn đầu an nguy. Nhưng mà, bọn họ không có nghe được bất kỳ tiếng còi. Không có tiếng còi bọn họ đều không dám tùy ý hành động. Đây là tới lúc trước thủ lĩnh cường điệu qua nhiều lần. Không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ phát sinh ngoài dự liệu tình huống. Nếu là cái khác bộ lạc người phát ra tiếng còi báo động trước cầu cứu. Bọn họ cũng sẽ xông tới. Bởi vì nói không chừng chính mình bộ lạc người dẫn đầu xảy ra ngoài ý muốn. Không cách nào thổi vang tiếng còi. Nhưng là bây giờ, qua tới đại bộ lạc. Đến bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ một cái thổi vang tiếng còi. Viêm Hà khu giao dịch ở ngoài. Một mực nhìn chăm chú bên kia người. Cũng đều khiếp sợ mà nhìn đắm chìm trong ánh lửa Viêm Hà khu giao dịch. Nếu không phải bọn họ cảm nhận được kia cũng không phải là bình thường ánh lửa. Mà là tương tự với mồi lửa ngọn lửa. Sẽ không đả thương người cùng vật. Bọn họ khẳng định sẽ xông tới. Bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có người phát điên. Cho dù không phải bình thường ngọn lửa. Sẽ không đả thương người cùng vật. Nhưng đối với dị bộ lạc mồi lửa cảm giác bài xích. Vẫn là nhường bọn họ rất không thoải mái. Lúc trước cũng không có. Vì sao bây giờ đột nhiên xuất hiện? Làm thế nào? Muốn đi qua nhìn sao? Chờ. Tiếp tục chờ. Một người khác cơ hồ từ trong kẽ răng nặn ra mấy cái chữ. Không có bất kỳ tiếng còi xuất hiện. Không thể mấy vị bộ lạc đầu lĩnh đều toàn quân chết hết. Liền tính bọn họ không tin cái khác. Đối với chính mình bộ lạc thủ lĩnh cùng các đầu mục vẫn là có lòng tin. Chính mình thủ lĩnh sao có thể như vậy phế? Chờ, chỉ có thể chờ, chờ tiếng còi xuất hiện, hoặc là chờ bên kia lắng xuống. Quá ước chừng nửa giờ lúc sau, mãn khu giao dịch ánh lửa, mới dần giảm bớt, tản đi, Viêm Hà bảo bên trong. Cái kia to lớn ngọn lửa người khổng lồ, cũng từ từ biến đạm, thẳng đến biến mất, tràn ngập ở xung quanh thuộc về viêm giác mồi lửa khí tức. Thời điểm này cũng theo đó biến mất. Cái này làm cho lưu ở Viêm Hà khu giao dịch tất cả bộ lạc khác người rốt cuộc thở ra một hơi dài. Cuối cùng kết thúc. Sao? Bọn họ không xác định. Thật sự là bị dọa. Ai biết phía sau còn có hay không có những chuyện khác. Vì vậy, ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong ánh lửa biến mất lúc sau. Trên đường đứng ở người. Một phần là viêm giác người. Bọn họ một thân sảng khoái, tinh thần phấn chấn, trong mắt còn có chưa rút đi kích động, giống như là tắm gội qua thánh quang tín đồ. Cái này cùng sắc mặt căng chặt thần sắc khẩn trương bộ lạc khác người hoàn toàn tương phản. Núp ở trong phòng trí bộ lạc người, thời điểm này cũng đem cửa sổ mở ra một kẽ hở. Nhìn ra phía ngoài tình huống, chỉ là còn không dám từ bên trong ra tới. Bọn họ nhát gan cẩn thận. Nhất thiết phải xác định không có sau này uy hiếp lúc sau. Mới có thể từ nơi ẩn nấp ra tới. Bị lưu ở Viêm Hà bảo bên ngoài người. Đều hướng Viêm Hà bảo răng thú cửa bên kia bước nhanh tới. Bọn họ muốn xác định một chút chính mình bộ lạc thủ lĩnh có hay không vẫn mạnh khỏe. Đãi nhìn thấy người từ bên trong đi ra ngoài lúc. Bọn họ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù bọn thủ lĩnh biểu tình đều không làm sao hảo. Nhưng không thấy bị thương, là đủ rồi, tìm được người tâm phúc người cũng không lại lo nghĩ bậy bạ. Chỉ chờ chính mình thủ lĩnh phân phó, viêm giác người ở bên trong vì cúng tế kết thúc, nhưng trông chờ mấy cái bộ lạc đã không tâm tình lại tiếp tục lưu đi xuống. Xanh mặt dẫn đội ra tới, kêu gọi chờ ở răng thú bên ngoài cửa nhân thủ, hướng Viêm Giác an bài cho bọn hắn sân trở về. Mãng bộ lạc người về đến sân, chờ thủ hạ người báo cáo lúc sau. Thủ lĩnh Phù Khuê vẫy tay để cho những người khác đi ra, chỉ để lại Hoàng Diệp ở trong. Người lúc trước, cảm nhận được sao? Phù Khuê hỏi. Hoàng Diệp ngẩn ra, không hiểu thủ lĩnh ở nói cái gì. Theo vừa mới qua tới báo cáo người nói, bất kể là lưu ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong Viêm Giác người, vẫn là ở bên ngoài Viêm Giác người, trên người đều có đồng dạng biến hóa. Phù Khuê nói, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, Hoàng Diệp làm cái bốc lửa thủ thế. Phù Khuê gật gật đầu, không chỉ là bọn họ, ta còn nghe nhìn chăm chú Viêm Giác bản bộ bên kia người nói. Bên kia người, đồng dạng cũng có như vậy biến hóa. Hoàng Diệp mở to mắt, Lisa như vậy, còn cách một con sông đâu. Cái này cũng được, đây cũng là ta để ý địa phương. Phù Khuê trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Đối với mồi lửa một loại khác hình thái, hắn quả thật càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Bất kể như thế nào, kế hoạch ban đầu tạm thời thay đổi. Ta dự tính trước tiên ở nơi này nhiều lưu một đoạn thời gian. Phù Khuê nói, nguyên bản, bọn họ chỉ là dự tính qua tới coi trộm một chút cái gọi là Viêm Hà khu giao dịch đến cùng là hình dáng gì, thuận tiện thử hỏi hạ Viêm Giác hư thật. Nhìn bọn họ có hay không thật có thể cử hành khởi một tràng tiệc khoe dầu cấp bậc thịnh yến. Trong kế hoạch, bọn họ cũng không tính ở nơi này lưu thời gian rất lâu. Viêm Hà khu vực rốt cuộc không quen. Hơn nữa, rất ít có đi xa đội ngũ qua tới. Nơi này luôn luôn là đại lục xa xôi mà nghèo khổ địa phương. Không cách nào nắm giữ tin tức địa phương. Bọn họ sẽ không ở lâu. Nhưng bây giờ, Phù Khuê thay đổi chủ ý. Viêm Hà thịnh yến phía trước những thứ kia đồ ăn hắn ngược lại không làm sao để ý. Bây giờ, hắn để ý chỉ có hai cái. Một, Viêm Giác nhân thủ trong những thứ kia màu xanh vũ khí. Đệ nhị, cũng chính là mấu chốt nhất. Hắn để ý nhất sự tình mồi lửa một loại khác hình thái. Phù Khuê có loại cảm giác, nếu là không biết rõ cái vấn đề này, hắn khẳng định sẽ hối hận. Có lẽ chúng ta bộ lạc cũng sẽ làm ra cùng Viêm Giác một dạng tuyển chọn. Phù Khuê thở dài nói. Hoàng Diệp nghe hiểu Phù Khuê trong lời nói, một dạng tuyển chọn là chỉ cái gì? Không khỏi lo lắng nói. Nhưng là, mồi lửa chuyện là quan hệ toàn bộ bộ lạc đại sự. Chúng ta vẫn là nhiều suy nghĩ, đây là tự nhiên, nhưng, ta có loại dự cảm, chúng ta cuối cùng vẫn sẽ tuyển chọn cùng Viêm Giác một dạng đường. Phù Khuê buồn bã, thấy Hoàng Diệp vẫn là một mặt không đồng ý, liền nói, ngươi cho là, Viêm Giác vì cái gì sẽ công khai bí mật này, nghẹn lâu như vậy, ở Hung Thú Sơn Lâm thời điểm cũng chưa nói ra, bây giờ làm sao liền nửa công khai đâu, Viêm Giác nghĩ khoe khoang, hoặc là, bọn họ nghĩ dùng chuyện này, từ chúng ta mấy đại bộ lạc trong tay nhiều ép lấy một ít đồ vật. Hoàng Diệp thử thăm dò đáp. Phù Khuê đành chịu một cười, đều không phải. Nói Phù Khuê nâng tay, chỉ một phương hướng. Bên kia là sa mạc phương vị, sa mạc Nham Lăng Thành. Hoàng Diệp nói, không ngừng. Phù Khuê trên mặt biểu tình rất kỳ quái. Đó là Hoàng Diệp chưa từng thấy qua. Giống như là mong đợi, lại giống như là có chút bất an. Nhưng càng nhiều, vẫn là mong đợi. Biển bên kia, cùng một ít thực lực cao nhất, mạnh nhất tức cầm đầu bộ lạc không giống nhau. Mãng bộ lạc mỗi một đời thủ lĩnh đều là chú tâm chọn lựa. Bọn họ thực lực chưa chắc là trong bộ lạc cường đại nhất. Thậm chí, chưa chắc có thể xếp ở trước ba. Nhưng mà, bọn họ nhất định là thông minh. Có nhìn xa, không biết từ lúc nào khởi. Mãng bộ lạc liền bắt đầu thi hành như vậy một loại tuyển chọn phương pháp. Nếu là Thiệu Huyền biết những cái này, khẳng định sẽ xúc động. Không hổ là trung bộ một trong cường giả, có thể có giác ngộ như vậy, không phải mỗi một cái bộ lạc cũng có thể làm được. Cũng khó trách mãng bộ lạc một mực có thể ổn định hướng về trước phát triển. Mặc dù mãng bộ lạc người lãnh đạo chưa chắc có thể đem mỗi một chuyện đều làm đến hoàn mỹ, suy nghĩ giới hạn tính vẫn rất đại, nhưng có chút thời điểm, không thể không nói, người lãnh đạo của bọn họ, bất kể là mãng bộ lạc thủ lĩnh vẫn là Vu Khứu Giác đều vô cùng bén nhạy. Không đợi Hoàng Diệp nghĩ rõ ràng, biển bên kia, này ba cái chữ đến cùng đại biểu cái gì? Lại nghe Phù Khuê nói, Viêm Hà khu vực bộ lạc, ở sau lần này, khẳng định đều sẽ hướng Viêm Giác áp sát. Cái khác không nói, liền lần này qua tới những bộ lạc này, khẳng định đều hướng Viêm Giác. Đối với Phù Khuê mà nói, Hoàng Diệp 10 phần nhận đồng. Có lẽ, người khác cảm thấy, Viêm Giác một bữa cơm liền đem những người kia cho câu qua tới có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đã từng cử hành qua tiệc khoe dầu bọn họ, trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Càng là những thứ kia sinh hoạt nghèo khó bộ lạc nhỏ, càng dễ dàng bị bữa cơm này câu đi qua. Đây chính là vì sao rất nhiều có thực lực bộ lạc tuyển chọn tiệc khoe dầu mà không phải là tuyển chọn chính diện chiến tranh nguyên nhân. Một bữa cơm liền có thể đạt tới mục đích, nhiều đơn giản, chỉ là, những bộ lạc nhỏ kia cũng không ngu, có phải hay không chân chính có thực lực, bọn họ ăn ra được, Viêm Giác buổi thịnh yến này, liền nhường bọn họ ăn thực sự sảng, đặc biệt là ở trải qua hôm nay kia tràng đầy trời đại hỏa lúc sau. Những người kia mặc dù lúc ấy sợ hãi, nhưng chiều Viêm Giác áp sát tâm tư ngược lại sẽ càng thêm mãnh liệt. Viêm Giác càng cường, bọn họ càng an lòng. Rất nhiều bộ lạc người cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Bọn họ chỉ chấp thuận bọn họ nhìn thấy trải qua sự tình. Muốn lại đem bọn họ khuyên bảo cùng Viêm Giác náo loạn. Trong thời gian ngắn không thể. Đây chính là rất nhiều bộ lạc người chỗ kỳ quái. Có lúc một căn trải qua, ngu đến để cho người không biết làm sao. Viêm Giác nếu là có thể đem khu vực này bộ lạc toàn bộ thu thập qua tới, cũng là một cổ cực lớn thế lực. Điểm này Hoàng Diệp minh bạch. Viêm Giác thực lực, người ta đều biết, chưa chắc so chúng ta nhược. Lại thu thập những bộ lạc này, cũng không cần sợ hãi bất kỳ bộ lạc. Nhưng mà, bọn họ vẫn tuyển chọn công khai cái này liên quan tới mồi lửa bí mật. Bởi vì bọn họ đang kiêng kỵ. Phù Khuê nhìn hướng Hoàng Diệp. Người nói, Viêm Giác ban đầu từ sa mạc đi ra tới những người kia. Từ đâu tới? Đương nhiên là xa. Chấm ngoặc kép, Hoàng Diệp thoại âm đột nhiên dừng lại. Hai mắt bạo ra vẻ khiếp sợ. Ý của ngài là, biển bên kia. Phù Khuê không nói chuyện. Nhưng hắn biểu tình thì cho Hoàng Diệp câu trả lời khẳng định. Phù Khuê suy đoán không có sai. Viêm Giác bộ lạc quyết định công khai bí mật này. Cũng là trải qua nhiều lần thương nghị, đã từng bọn họ cũng nghĩ tới giấu tất cả người. Chỉ đối với chính mình giao hảo bộ lạc nói, hoặc là dùng bí mật này, từ những bộ lạc khác chỗ đó ép lấy càng nhiều lợi ích. Nhưng mà, cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn cái biện pháp này. Hai mảnh đại lục đã rất gần, lưu thông là chuyện sớm hay muộn, mâu thuẫn bùng nổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, bằng Viêm Giác một cái, khẳng định sẽ tương đối khó khăn. Bây giờ Viêm Giác bộ lạc người vẫn là quá ít, thậm chí hoàn toàn không cách nào cùng bên kia một cái phổ thông thành ấp so sánh. Mà biển bên kia, 6 bộ quý tộc hợp vì một sợi dây thừng, mỗi cái thành ấp quý tộc người thủ hạ còn đều đã lung lạc một ít bộ lạc. Bên kia bộ lạc có thể cùng bên này bộ lạc bất đồng, không thể từ bỏ quý tộc mà ủng hộ bên này người. Mà bên này bộ lạc, y theo Thiệu Huyền đối bọn họ hiểu rõ, mặc dù trong ngày thường đại gia có không ít cọ sát, nhưng một khi liên quan đến chủ nô sự tình, khẳng định sẽ đứng ở cùng một bên. Liền tính là một mực nhìn không quen Viêm Giác Trường Chu bộ lạc, Thiên Sơn bộ lạc đám người, ở Viêm Giác cùng chủ nô chi gian tuyển chọn, vẫn sẽ tuyển chọn Viêm Giác. Này một đêm, lưu ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong mấy đại bộ lạc người đều ngủ không được yên ổn. Mỗi người bọn họ có suy đoán, thậm chí ly chân tướng đã rất gần. Mồi lửa sự tình nhường bọn họ phiền não trong lòng. Nguyên thủy mồi lửa không còn, nhưng mồi lửa vẫn là ở, chỉ là lấy một loại khác máu lửa đồng nguyên tình thế tồn tại. Những cái này Viêm Giác đã hướng bọn họ chứng minh, cách tân tổng là đi đôi với sợ hãi. Tuyển chọn cái này, liền muốn từ bỏ một cái khác chút sớm thành thói quen đồ vật. Đây đối với bộ lạc người mà nói, quả thật chính là cực lớn khiêu chiến. Bọn họ sẽ lo lắng, sẽ do dự, không xác định như vậy cách tân đối chính mình bộ lạc mà nói. Tốt hay xấu, thích hợp những bộ lạc khác người, chưa chắc thích hợp chính bọn họ. Nguyên thủy mồi lửa, bảo vệ toàn bộ lạc người, khá vậy vây khốn bọn họ. Hành sự có nhiều giới hạn tính, nhưng là, nếu như có một ngày, mồi lửa không lại giới hạn ở một cái địa phương, nếu như, bộ lạc người không lại cần hàng năm tập trung ở một nơi, có như vậy tự do lúc sau, tương lai sẽ như thế nào? Viêm Giác lựa chọn như vậy cách tân đường tắt, Ngạc bộ lạc cùng Mưa bộ lạc cũng theo sát Viêm Giác nhịp bước. Như vậy, hạ một cái tuyển chọn như vậy người, sẽ là ai? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.